Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 723, vượt Sơn Hà qua Tứ Hải. Long Nguyên đã triệt để mất đi long hình dáng, triệt để hóa thành bạch long tàu thủy thời khắc chiều cường lũ lụt. Như tiên đạo Phật môn các loại tồn tại còn tốt, nhưng phàm là long tộc thủy tộc bực này nghĩ muốn dung nhập tàu thủy bên trong lĩnh hội càng nhiều huyền diệu tồn tại. Tắc tất nhiên nhận đến tàu thủy chi thế liên lụy, đắm chìm càng sâu liên lụy cũng càng sâu, cảm thụ đến áp lực cũng là càng sâu. Tự thân nếu là tội nghiệt nặng một chút, sẽ còn dẫn tới trong kiếp thiên lôi, có thịt nát xương tan cảm giác. Cho nên nói một chút đạo hạnh thâm hậu lão giao, nếu là không khống chế tốt chính mình mà nói, thậm chí có khả năng sẽ so một chút đạo hạnh thấp càng sớm gặp được nguy hiểm. Thậm chí trực tiếp bị xông ra lũ lụt rơi ra Sơn Hà giới. Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân đám người vị trí. Mấy người như cũ tại tương đối gần phía trước vị trí. Bất quá lúc này không có cái gì long hình. Chính là đạp lên chiều cường đỉnh sóng không ngừng tiến lên. Ngang. Phía trước bạch long tiếng long ngâm vang vọng tại núi non tầm đó. Càng là không ngừng có va chạm sơn thể nổ vang, lũ lụt gào thét, cùng với chân trời cuồn cuộn mà rơi lôi đình. Bầu trời phần lớn thời gian đều hoàn toàn bị mây đen bao trùm. Trong thiên địa cảnh sắc tại trong lôi quang lúc sáng lúc tối. Cuồng phong gào thét càng làm cho chiều cường cuộn trào mãnh liệt. Thậm chí ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy bị nhổ tận gốc đại thụ từ không trung bay qua. Dịch Thư Nguyên đứng tại phía trước, trong tay triển khai, ngẫu nhiên nhẹ nhàng quét qua liền đem bay tới một chút đá núi cự mộc quét ra. Hắn quay đầu nhìn hướng Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân, hai người trên mặt cũng khó có thể từ đầu tới cuối duy trì bình tĩnh. Thạch Sinh, để bọn hắn đi ra a. Cũng tính ngàn năm không gặp cơ hội khó được. Tại đây, Thạch Sinh theo bản năng hỏi một câu. Hồi Miễn vui tươi hớn hở trả lời một câu. Dù sao hóa rồng đại điển yến tiệc cũng không có. Tổng không đến mức một mực không thả ra tới a. Thạch Sinh cũng cười, nhìn thấy phía trước sư phụ gật đầu. Mới cùng Tề Trọng Bân liếc mắt nhìn nhau. Sau đó hai người một người vỗ ngực một người vỗ eo. Theo trước ngực cùng phần eo bay ra hai đạo nhàn nhạt quang huy. Cái kia trong quang huy là hai cái mảnh nhỏ người giấy. Vừa xuất hiện tựa hồ liền muốn bị cuồng phong thổi đi. Mà mảnh nhỏ người giấy còn hét lên kinh ngạc. Ai ra, Thạch Sinh. Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân riêng phần mình chìa tay bắt lại người giấy. Phần tay lôi kéo. Mặc lão gia tử cùng Dịch A Bảo tựa như là kém chút như người bị mưa gió thổi đi. Thoáng cái bị lôi xuống. Đương nhiên, lúc này lại xuất hiện tựu không phải người giấy, mà là rất sống động giống như thường nhân bộ dáng trạng thái. Hai người vừa xuất hiện thân thể liền không nhịn được lắc lư. Cuối cùng dưới chân là nước, trước sau trái phải đều là phong bào. Ô hô, ô hô. Răng rắc ầm ầm ầm, thân thể hai người lắc lư một hồi mới phát hiện kỳ thật nhìn xem khủng bố. Chính mình đứng địa phương còn tính là tương đối bình ổn. Cha, Dịch Thúc, yên tâm đi, không ngã ra được, hai vị mà lại an tâm. Ta cùng sư huynh sẽ chiếu cố các ngươi, huống hồ sư phụ cũng ở đây. Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân cùng một chỗ an ủi hai cái lão nhân. Trên thực tế hai người là người giấy thời điểm đối với ngoại giới cũng không phải cái gì cũng không. Biết, tới Bắc Hải Long cung lúc đó cũng là có thể nhìn có thể nghe chính là không thể nói không thể. Động, một điểm này tại Hải Ngọc huyện cùng Dịch Thư Nguyên gặp mặt thời điểm Thạch Sinh liền đã dặn dò. Qua, mặc dù Dịch Thư Nguyên cảm thấy kỳ thật cũng không đáng kể. Nhưng Thạch Sinh dù sao vẫn là tương đối để ý nhân thế thân bằng tư mật. Lúc này Mặc lão gia tử cùng Dịch A Bảo hai người đã sớm biết phát sinh cái gì. Xuất hiện về sau đợi thân thể ổn định, bị Thạch Sinh dìu đỡ Mặc lão gia tử liền không nhịn được thán phục. Đây chính là đại giao tàu thủy. Cha, đây cũng không phải là đơn giản đại giao tàu thủy. Có lúc trong dân gian truyền thuyết tàu thủy kỳ thật chính là thủy tộc hóa giao tàu thủy hoặc là giao loại tu hành đến vào biển hồ, mà đây là hóa rồng tàu thủy. Tiếng nói mới rơi, phía trước có dãy núi bị lũ lụt xói lở, ầm ầm ầm ầm, vang động bên trong. Lũ lụt chảy qua lúc sơn thể lật đổ cự thạch lăn xuống. A, Dịch A Bạc cùng Mặc lão gia tử kinh hô một tiếng. Lại thấy Thạch Sinh tay trái giương lên, một vệt kim quang bay ra hóa thành vòng càn khôn chuyển động hướng phía trước. Oanh, vòng càn khôn đem hết thảy đánh bay đánh nát, bảo hộ mọi người không bị ảnh hưởng, mà lũ lụt tiếp tục tại sơn thể tầm đó nhanh chóng lưu động. Rất nhanh liền qua vùng này, phía trước dãy núi tầm đó cự ly càng thêm rộng lớn. Nhưng chiều cường quá cảnh, từ xa nhìn lại cái kia non xanh nước biếc chính đang cấp tốc biến thành vùng trũng. Dịch Bảo một tay gắt gao bắt lại Tề Trọng Bân cánh tay, trừng to mắt nhìn về phía trước, cái kia mãnh liệt dòng nước nhượng hắn hô hấp dồn dập. Dạng này lũ lụt nếu là đến thành trấn chợ phiên, đến bình nguyên, vậy phải có bao nhiêu lão bách tính gặp nạn chịu nạn a. Bá gia gia, Dịch Thư Nguyên trong tay quạt xếp đã thu hồi, chỉ hướng phía trước lại chậm rãi nâng lên chỉ bầu trời. Nơi này là Sơn Hà giới, cũng không phải tầm thường trên ý nghĩa nhân gian. Bạch Long tẩu thủy ta tự nhiên giúp hắn một tay, khiến cho hắn ít tạo một chút nghiệt. Lúc nói chuyện, phía trước lại có biến số. Bầu trời lôi vân phảng phất thay đổi hình dáng, lôi quang càng là mang theo huyết hồng, thẳng tắp theo trời hạ xuống. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, huyết sắc lôi quang hết thảy có hai đạo, toàn bộ đánh trúng giao long cái trán, mang theo một trận giao long rên rỉ, ủm bò, tiếp cái kia một đạo lôi mang đến ảnh hưởng tựa hồ thắng qua phía trước trăm ngàn lôi quang. Cái kia bạch long bị đánh đến thống khổ không chịu nổi, thân rồng điên cuồng vặn vẹo, đông đụng tây nện, trong lúc nhất thời thủy thế càng thêm khoa trương, cũng không biết bao nhiêu dãy núi lật đổ, mà đi theo tàu thủy tu hành hạng người càng thêm khổ không thể tả. Phảng phất hãm vào mãnh liệt trong nước lũ một chiếc thuyền đơn, cũng hoặc là căn bản chính là bị dòng thác càn quét rớt nước người. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu thủy tộc đụng vào dãy núi hoặc thân chúng lôi quang. Cũng không biết có bao nhiêu tu hành hạng người chịu thương tích trực tiếp bị hất bay ra lũ lụt. Loại thời khắc này, kinh khủng cùng dãy giụa thanh âm liền sẽ càng là kịch liệt. Loại thời khắc này, Dịch A Bảo cùng Mặc lão gia tử hai cái này phàm nhân có thể nhìn thấy một chút to lớn thân ảnh. Thậm chí là giao long trực tiếp thật giống như bị phong vân cuốn đi, ngược lại hút tới trên trời đập ra mây đen, về sau càng bay càng cao biến mất không thấy. Mà đối với hai người mà nói kinh hãi thời khắc, còn tại trong chiều cường một chút đạo hạnh cao thâm hạng người tác đều nhìn hướng phía trước. Thái Âm cung vị trí Đỗ Tiểu Lâm trác tình đám người, Bắc Hải Long quân Á Từ, Phật môn mấy tôn Bồ Tát, Đại Thiềm Vương đám người mấy phương đại yêu, như Nguyệt Cảnh Tư cùng Vân Thúy Tiên ông dạng này tiên nhân. Không bàn vốn là tại tĩnh tu thể ngộ còn là tại nhìn hướng chỗ khác. Lúc này đều hoặc liếc mắt hoặc trợn mắt, chú ý chỗ lại lần nữa về tới phía trước Bạch Long vị trí. Ngao phách trên đầu bị cái kia hai đạo khủng bố kiếp lôi đánh trúng. Lúc này liền xem như hắn cũng có chút đầu choáng mắt hoa, nhưng có một chút lại lệnh Ngao phách cảm giác thoải mái. Cái kia trên đầu nhượng hắn đều nhanh muốn điên cảm giác tê ngứa cũng tại cái này đáng sợ trong. Kiếp lôi thật to làm dịu, nếu là lúc này có ai có thể tới Bạch Long gần bên, có thể nhìn thấy Bạch Long đầu rồng chỗ lân giáp đã rách nát. Trên đầu là lôi quang đánh trúng vị trí chảy ra mang theo màu huyền hoàng long huyết. Mặc dù nhìn xem thương thế nghiêm trọng, nhưng cái kia lân giáp rách nát chỗ sâu, trừ long huyết cũng có rực rỡ lưu quang ở trong đó uẩn nhưỡng. Ngang, tiếng long ngâm tái khởi. Ngao phách mang theo lũ lụt xông ra một phiến núi, cuối cùng không có khả năng một mực tại trong Sơn Hà giới đi. Là thời điểm xông ra, Sơn Hà xã tác đồ. Cái kia kinh tâm động phách tàu thủy nhượng dãy rụa trong đó thiên địa các đạo không rảnh bận. Tâm thời gian, thực ra đã qua không ngắn thời gian, mà tại chiều cường thoáng dựa vào sau vị trí. Dịch Thư Nguyên lúc này triển khai quạt xếp hướng lên quét qua. Cái kế tiếp chớp mắt, trong chiều cường tất cả mọi người đều có một loại ngắn ngủi mất trọng lượng cảm giác. Sau một khắc liền là lại là trời đất quay cuồng ảo giác. Một chút tu vi cảnh giới cao thâm người lòng có cảm giác. Ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời thời khắc, lại thấy mây đen kia chính đang rách nát. Xa không thể chạm một phương khác, thiên địa tựa hồ đang cấp tốc tiếp cận. Phảng phất trời cùng trời đi trước hòa làm một thể, địa cùng địa sắp đụng chạm. Loại thời khắc này, dù cho là người tu vi cao thâm đều sản sinh khiếp sợ. Thậm chí tự liền Á Từ đều có giơ tay lên thi pháp ngăn cản xúc động. Nhưng cường hành khắc chế xuống tới. Càng không muốn nói một chút phát hiện tình huống này giao long cùng các đạo tu sĩ. Kinh hãi kêu gào đúng là bình thường. Thi pháp chạy trốn cũng không hiếm thấy. Liền là Mặc lão gia tử cùng Dịch A Bảo. Tại gắt gao nắm lấy người bên cạnh đồng thời. Cũng nhìn thấy không chỉ một đạo độn quang. Cái kia trong quang huy có hiện ra hình người đường nét. Có tắc tựa hồ là quái vật gì. Oanh, tiếng vang này bắt nguồn từ mọi người trong lòng tưởng tượng. Thực ra vẫn chưa tại trong hiện thực phát sinh, mà tại mọi người tâm thần cảm nhận trì trệ chốc lát sau. Chính là, rầm rầm, ầm ầm ầm, lũ lụt tiếng. Giờ khắc này, lũ lụt xuất hiện tại quần sơn hẻm núi bên trong, nhưng đã không tại Sơn Hà giới, đường ra chật trội hẻm núi, trong tích tắc thủy trạch rộng lớn. Tất cả mọi người tầm mắt cùng trong cảm giác lại là thiên địa rộng lớn. Một đầu nguyên bản trung quy trung củ sông lớn. Trong nháy mắt này bị mở rộng đến cực kỳ rộng lớn. Lũ lụt lao nhanh hướng phía trước cũng không ngừng hướng hai bên càn quét. Chân trời phong bạo đi theo mà tới. Ở phương xa trong thành trì người trong cảm thụ hầu như là kinh khủng dị thường. May mà sông này đã đến cửa biển. Lũ lụt cũng cuốn không đến quá nhiều địa phương, còn không có phát tiết chính mình mãnh liệt đáng sợ, liền theo nước sông cuồn cuộn cùng một chỗ hội tụ vào Đông Hải. Giờ khắc này, như thường ngày nằm trên giường cát nghỉ ngơi Đông Hải chân long bỗng nhiên trợn mắt. Dâu rồng vũ động long cung chấn động, đây là tại hóa rồng tàu thủy. Sau một khắc, phong diễn thân rồng lơ lửng mà lên, thân hình vung lên. Chân long thân thể liền trong nháy mắt mang theo lưu quang bơi ra Đông Hải Long Cung. Trong Long Cung một chút long tộc thấy long quân rời đi. Cũng có một chút vội vàng đi theo đuổi theo. Một đoạn thời gian về sau, phong diễn cùng chúng long đứng ở Đông Hải nơi nào đó trên không trung. Nhìn thấy cái kia cuồn cuộn chiều cường quá cảnh, bọn hắn xuất hiện phương vị không đúng. Chỉ có thể nhìn chiều cường rời đi lại không đuổi kịp. Phong diễn mặc dù có năng lực đuổi theo, nhưng hắn đã nhìn rõ phát sinh cái gì. Cũng rõ ràng cái kia tàu thủy chi long là ai. Tăng thêm hắn vốn là tính tình cao ngạo, cũng không lúc này chân chính dán lên tính toán. Tại tiến vào Đông Hải về sau, Bạch Long dẫn dắt chiều cường bên trong. Nguyên bản đi theo long tộc thủy tộc cùng thiên hạ các đạo. Đã đi hơn nửa, lúc này còn có thể đi theo cơ hồ là 10 không còn một. Nhưng nói thật, có thể 10 không còn một, còn là lệnh không ít người cảm thấy ngoài ý muốn. Đặc biệt là một số đạo hạnh thấp kém tồn tại lại còn đi theo. Thực sự nhượng người cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Đường chiều cường vào biển thời khắc, mặc dù trong dòng nước áp lực một mực đang lên cao. Nhưng nói thật. Rất nhiều người trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Ngao phách dẫn dắt thủy triều ở phía trước. Lúc này đầu rồng quay đầu nhìn hướng hậu phương. Có thể theo tới hiện tại, bao nhiêu đều có mấy phần đặc biệt cơ duyên. hoặc là liền là vốn là đạo hạnh đủ cao nhưng đối với tẩu thủy tới nói thuộc về ngoại đạo. Còn có thể có mấy phần dạo ở ngoài kiếp số dư lực. Ngao Phách tầm mắt từ phương xa thu hồi, nhìn hướng chính mình thân rồng. Trên thân đã là chân chính ý nghĩa mình đầy thương tích. Thậm chí long lân đều vỡ vụn gần nửa. Loại kia cảm giác tê ngứa cùng cảm giác đau đớn đan xen vào nhau, mang cho Ngao Phách thật sâu uể oải. Hắn thu nạp thiên địa nguyên khí tốc độ thua xa tiêu hao. Có thể đến loại trình độ này, Ngao Phách lại mảy may không cảm giác được trong cơ thể ngoại trừ phần đầu càng nhiều lột xác. Phảng phất phẩy nát vỡ nát liền rốt cuộc sẽ không trở về. Chẳng lẽ về sau muốn trở thành một đầu không vảy chi giao? Hóa rồng so chính mình trong tưởng tượng phải gian nan hơn nhiều. Cũng nguy hiểm hơn nhiều. Chỉ bất quá lúc này Ngao Phách miệng rồng có chút nhếch lên. Tràn ra từng đợt bạch khí. Ánh mắt cùng biểu tình lộ ra mấy phần thuộc về long tộc cuồng ngạo. Kiếp nạn tầng tầng thống khổ tập thân. Cái kia chính hợp ý ta. Lão thiên. Người nghĩ thu ta Ngao Phách, vậy thì tới đi, một tầng sơn thủy không đủ vậy liền tiếp tục. Độ một biển không đủ vậy liền độ tứ hải.